Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, mục tiêu. Kinh thành, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Tần Hạo Hãn lại dám tại phản kích, dù sao trải qua thời gian dài tại mọi người ấn tượng bên trong. Đông Hải chính là yếu thế một phương, có thể làm cho La Khải Văn chủ động từ bỏ. Cho rằng đánh ngang, cũng đã là hoàn thành nhiệm vụ, đoàn đội chiến bị đè lên đánh, đơn đấu cũng đánh thua, chẳng lẽ một cái thế hòa còn không hài lòng sao? Nhưng khi Tần Hạo Hãn xuất đội xuất kích, chủ động khai hỏa phản kích chiến thời điểm, mọi người đột nhiên ý thức được, chiến trường tình thế đã phát sinh biến hóa, La Khải Văn đã không phải là cường thế phía kia. Tối thiểu tại Đông Hải Bình Nguyên nơi này, hắn tại nhân số thượng đã ở thế yếu, bao quát La Khải Văn chính mình, lúc này cũng mãnh bừng tỉnh, nhưng là bừng tỉnh sau chính là phẫn nộ, Tần Hạo Hãn lại dám chủ động công kích mình, hắn là chán sống đi. Tay vừa nhấc, kiếm của hắn bàn xuất hiện ở phía sau, một cái rút ra kia chủ kiếm, La Khải Văn nghênh hướng Tần Hạo Hãn. Nhưng là hắn trước hết nhất tiếp xúc đến cũng không phải là Tần Hạo Hãn, mà là một đợt mưa tên. Đông Hải những người này ra khỏi thành công kích kinh thành thí sinh. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn cùng La Khải Văn muốn tại trên trời xảy ra chiến đấu. Lo lắng Tần Hạo Hãn đánh không lại La Khải Văn, lập tức liền nghĩ đến trợ giúp Tần Hạo Hãn. 500 tên cung tiễn thủ bắt đầu đối La Khải Văn thay nhau bắn tên. Chi viện Tần lão đại, chỉ cần ngăn trở La Khải Văn, cuộc chiến đấu này liền thắng. Siêu siêu siêu tiếng xé gió, hắn lập tức bị một mảnh mưa tên bao phủ. La Khải Văn cái mũi hơi kém không có tức điên. Lúc trước hắn công lên tường thành thời điểm, chính là bị một đợt mưa tên bắn xuống dưới. Hiện tại vẫn là như thế, những này cung tiễn cũng không phải hàng thông thường, đều là các thí sinh theo ngoại giới mang vào, mỗi một chiếc đều là thợ rèn tạo ra tinh phẩm. Vì thi đại học, mỗi cái học sinh đều tạp bỏ hết cả tiền vốn, một bộ cung tên uy lực đều có thể so với súng bắn tỉa, tả hữu đón đỡ, trên dưới tránh né, thật vất vả tránh thoát một đợt mưa tên. Tần Hạo Hãn một côn đập tới, La Khải Văn vội vàng trong lúc đó cầm kiếm ngăn cản. Bị Tần Hạo Hãn cường đại lực đạo chấn liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử này khí lực giống như biến lớn. La Khải Văn còn chưa kịp nghĩ lại, lại là một đợt mưa tên bắn đi qua. Hắn nổi nóng muốn đi công kích những cái kia cung tiễn thủ. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn như là như giòi trong xương đồng dạng quấn tới. Ngăn tại phía trước hắn, những cái kia cung tiễn thủ tả hữu tản ra. Mưa tên tiếp tục ba ba phóng tới, làm La Khải Văn luống cuống tay chân. Đến lúc này, hắn mới biết được cái gì gọi là một cây chẳng chống vững nhà. Như vậy đánh xuống khẳng định là không thắng được. Có đại quân tương trợ, Tần Hạo Hãn thậm chí có thể đem chính mình lưu tại nơi này. Thôi thôi, lưu tại núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, chỉ cần trở lại kinh thành, nơi đó còn có 1.000 quân phòng thủ, như trước vẫn là một cái thế hòa. Nhìn phía dưới cùng Đông Hải người đánh giáp lá cà thủ hạ, La Khải Văn trong lòng bi thương, một trận chiến này đánh tới trình độ này là hắn bất ngờ. Toàn quân xuất kích, toàn quân bị diệt, theo ban đầu công thành vũ khí bị hủy, cái bóng liền đã bao phủ tại Nam Trinh quân trên không. Mà Tần Hạo Hãn cái này hèn hạ ra hỏa vậy mà sớm phái ra phục binh. Tại thời điểm mấu chốt nhất cho mình một phương nặng nề một kích. Mất đi lương thực, cũng chỉ có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi, không thể không toàn quân để lên cường công. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, cho tới bây giờ, hắn đã hết cách xoay chuyển, nhìn phía dưới còn tại chiến đấu thủ hạ, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, mặc dù hắn cho rằng Tần Hạo Hãn không phải chính mình đối thủ. nhưng là tại đối phương sân nhà chiến đấu hiển nhiên là không sáng suốt. Cần phải đi, Tần Hạo Hãn, người ỷ vào nhiều người thắng mà không võ, có gan gặp ở kinh thành. Sau khi nói xong, Lạc Khải Văn lại cũng không lo được còn tại chiến đấu thủ hạ. Khống chế phi hành khí chạy trốn, Tần Hạo Hãn cũng không có đi truy kích Lạc Khải Văn. Hiện ở phía dưới chiến sự vẫn như cũ có chút cháy bỏng. Hắn không nghĩ chính mình còn thừa các bạn học tổn thất quá lớn. Lập tức gia nhập phía dưới chiến đấu, có Tần Hạo Hãn gia nhập, còn tại chống cự kinh thành các thí sinh sập bàn, tàn binh bại tướng bắt đầu đầy khắp núi đồi chạy trốn. Đông Hải thí sinh bám đuôi truy sát, một trận truy đuổi chiến tại Đông Hải Bình Nguyên trên tiến hành. Cuộc chiến đấu này theo 6 giờ kéo dài đến 8 giờ. Đông Hải thí sinh rốt cục toàn diệt kinh thành địch tới đánh. Tần Hạo Hãn không có hạ lệnh thu phục tù binh, loại này chiến đấu đến cuối cùng, cho bên mình tạo thành to lớn tổn thương người. Thu phục đã không có bất cứ ý nghĩa gì, trực tiếp đưa bọn hắn bị loại mới là biện pháp tốt nhất. Làm người cuối cùng ngược lại đang đuổi giết người đao hạ thời điểm. Toàn bộ Đông Hải sôi trào, tình trạng kiệt sức Đông Hải thí sinh ngửa mặt lên trời thét dài. Hưng phấn đập lồng ngực, nam sinh ở đập, nữ sinh đập hai lần cảm giác không thích hợp, đổi thành vỗ tay, thắng nha, thắng lợi á, thắng lợi á, lạp lạp lạp lạp lạp lạp, không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy. Tần lão đại, cảm ơn ngươi, đến, giúp Tần lão đại đánh máy bay. Một đám người phần phật xông lên, đem Tần Hạo Hãn cao cao quăng lên, đến rơi xuống tiếp được lại quăng lên tới. Tần Hạo Hãn khóe miệng cũng tràn ra mỉm cười, mặc cho những người này ném đến ném đi, vứt ra mấy lần, bọn họ những người này không chịu nổi. Không được, so heo còn nặng, tối thiểu nhất 500 cân. Ta bằng vào ta tiết tháo thề, 500 đều nói ít, giống như 600 cũng có. Tần Hạo Hãn rơi xuống đất, hơi có chút xấu hổ, nói không sai, từ khi hoàn mỹ đoán cốt sau, hắn thể trọng lại trên diện rộng độ gia tăng, đã có 340 cây gì, càng cường đại thể trạng, mới có thể chống đỡ càng cường đại hơn lực bộc phát cùng sức chiến đấu. Tốt các vị đồng học, chiến đấu đến bây giờ tất cả mọi người vất vả. Hiện tại chỉ có La Khải Văn một cái chạy trở lại kinh thành đi. Chúng ta trước không nóng nảy truy kích, lập tức chuẩn bị nấu cơm ăn cơm, nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Ngày mai chúng ta đi kinh thành, đem bọn hắn thành phố diệt. Tốt, Đông Hải thí sinh cùng nhau đáp ứng. Trên mặt mỗi người đều là vẻ hưng phấn. Nếu như là trước đó 2 ngày... Tần Hạo Hãn nói loại lời này không có bất kỳ người nào tin tưởng. Nhưng là hiện tại đã không có người hoài nghi. Đông Hải thành nội lần nữa dâng lên khói bếp. Tần Hạo Hãn thậm chí phá lệ làm đại gia uống rượu. Kinh thành đã không có khả năng lại đến tiến công. Hiện tại toàn bộ Đông Hải còn thừa lại 2.300 người. Mà kinh thành chỉ có 1.000 người tại thủ vệ tòa thị chính. Đã không có tiến công chi lực, hôm nay ăn uống no đủ, ngày mai tiếp tục chiến đấu, cùng tất cả đồng học thoải mái uống, mãi cho đến nửa đêm, mọi người mới bắt đầu nghỉ ngơi. Tần Hạo Hãn định ra thời gian, buổi sáng ngày mai 6 giờ xuất phát, giữa trưa đến kinh thành ngoài thành, chuẩn bị phản công, sao giai đoạn thứ 3 ngày hôm sau rút cục đã trôi qua. Đây là thi đại học bắt đầu đến nay, chiến đấu kịch liệt nhất cũng tàn khốc nhất một ngày, chí ít 6 vạn người trong vòng một ngày này bị đào thải. Hai bên thủ lĩnh đấu trí đấu dũng, cho người xem dâng hiến một trận khoáng thế đại chiến. Tần Hạo Hãn biểu hiện thắng được ngoại giới nhất trí tán thành. Toàn bộ trên Internet, khắp nơi đều là Tần Hạo Hãn người ủng hộ tại hoành hành bá đạo. Lúc trước duy trì La Khải Văn những người kia mai danh ẩn tích. Hoặc là nói bọn họ vẫn còn. chỉ là không mặt mũi ra đến nói chuyện. Tần Hạo Hãn người ủng hộ cho La Khải Văn lấy cái tên hiệu gọi là La chạy trốn, châm chọc hắn hôm nay chạy trối chết. Thậm chí La Khải Văn cuối cùng chạy trốn video screenshot đã bị làm thành biểu tình bao tại trên mạng lưu truyền rộng rãi. Tới tới tới, những cái kia La thổi hôm nay làm sao tập thể tịt ngòi rồi? Hai ngày trước còn không phải nhảy nhót rất hoan sao? Kinh thành người đâu? Nói cho ta Đông Hải công phòng chiến người nào thắng? To hơn một tí, ca ca nghe không được. Hiện tại ta nói La chạy trốn bất học vô thuật có người điểm tán sao? Tại một mảnh công phạt trong thanh âm, cũng có một chút ngoan cố người còn tại ủng hộ La Khải Văn. Vì bôi đen Tần Hạo Hãn, phản kích Tần Hạo Hãn fan, bọn họ cũng cho Tần Hạo Hãn dạy một cái tên hiệu gọi là Tần Tiểu Tam Nhi. Tần Tiểu Tam Nhi đánh thắng Đông Hải công phòng chiến thì thế nào? Cao trung sức chiến đấu người thứ nhất vẫn là La Khải Văn. Có bản lĩnh mặt đối mặt đánh bại La Khải Văn a. Trên lầu không thấy được hôm nay La chạy trốn chạy trối chết sao? Ha ha, mang theo một đám người quần ẩu, cũng không cảm thấy xấu hổ nói ra. Tâm thật là lớn, La thổi tỉnh đi, nơi này là đoàn đội chiến. Không sai, duy trì Tần Tiểu Tam Nhi người cũng chỉ có thể nói cái gì chiến thuật mưu lược. Chúng ta thừa nhận Tần Tiểu Tam Nhi phương diện này tương đối nghiêu bức. Nhưng là này cũng không có nghĩa là cá nhân thực lực. Muốn nói chân thực sức chiến đấu, ta vẫn là đứng La Khải Văn. Vô luận duy trì Tần Hạo Hãn người nói cái gì, La Khải Văn người ủng hộ đều một mực chắc chắn Tần Hạo Hãn đánh không lại La Khải Văn. Tựa hồ chỉ như vậy một cái ưu điểm, liền có thể che giấu cái khác sở không đủ. Mặc dù thuyết pháp bất công, nhưng là cũng tương đối làm giận, làm duy trì Tần Hạo Hãn người không tốt phản bác. Hai bên lẫn nhau cãi nhau, ai cũng không chịu nhận thua. Sao sao sao sao sao sao sao sao, nhưng là còn có rất nhiều fan duy trì La Khải Văn. Lúc này lại một chút cũng cao hứng không nổi. Trở lại kinh thành sau, hắn nằm tại tòa thị chính trong phòng nghỉ, mắt nhìn trần nhà, cảm giác trong lòng hoàn toàn u ám. Trước đó tình huống chiến đấu hắn đã không nghĩ suy tính. Hắn hiện ở trong lòng lo lắng duy nhất, chính là lo lắng Tần Hạo Hãn sẽ không tới. Đông Hải người bên kia số còn có 2.000 ra mặt, mà kinh thành nơi này quân phòng thủ có 1.000 người. Coi như Tần Hạo Hãn đến công kích kinh thành, hắn nhất định phải lưu lại 1.000 người thủ vệ tòa thị chính, phòng ngừa chính mình đột nhiên bay qua đánh lén. Ít hơn so với số người này lời nói, La Khải Văn có nắm chắc nhổ đối phương cờ xí. Cho nên coi như Tần Hạo Hãn đến tiến công, công kích người cũng sẽ không nhiều. Cùng phía bên mình nhân số không sai biệt lắm. Nếu như Tần Hạo Hãn dẫn đội xâm phạm, La Khải Văn cảm thấy chính mình một phương còn có thể chiến thắng. 1.000 người mặc dù không thể thủ thành, nhưng là dựa vào tòa thị chính đánh chiến đấu trên đường phố, tăng thêm thực lực mình vượt qua Tần Hạo Hãn, đánh thắng cũng không có vấn đề. Hiện tại sợ Tần Hạo Hãn sẽ không tới, như vậy chính mình liền bị động. Hắn có chút hối hận hôm nay vứt bỏ đồng bạn một mình chạy trốn. Thế nhưng là nếu như một lần nữa, hắn vẫn là sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Vô luận như thế nào hắn không thể bị đào thải. Như vậy mất mặt liền ném đi được rồi. Muốn lại đoạt lại Ninh Lăng Tuyết đoán chừng cũng không thể nào. Nhất định phải thắng. Tần Hạo Hãn, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng. Theo trong không gian nhẫn tìm tòi một chút, La Khải Văn làm ra một chút đồ ăn. Đây đều là chính mình mang vào tư nhân chân tàng. May mắn còn một chút ăn. Hiện tại nhân số cũng ít, liền làm đại gia ngày mai ăn lửng dạ đi. La Khải Văn nằm ở trên giường, trong lòng rối bời. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngoại giới cùng La Khải Văn ý nghĩ Tần Hạo Hãn không rõ ràng. Hắn cũng không cần biết. Hắn còn là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Ngày thứ ba buổi sáng, Tần Hạo Hãn lưu lại 1.000 người bảo vệ Đông Hải tòa thị chính. Sau đó chọn lựa ra 1.300 người, hợp thành tiến công kinh thành bộ đội. Hắn biết kinh thành chỉ có 1.000 người. To như vậy kinh thành, 1.000 người là không có cách nào thủ thành. Bọn họ chỉ có thể dựa vào tòa thị chính đánh chiến đấu trên đường phố. Cho nên 1.300 người đầy đủ. Đoán chừng hiện tại La Khải Văn khẳng định còn cho là mình có khả năng không dám đi. Bởi vì thực lực của hắn muốn vượt qua chính mình, khả năng ngoại giới cũng sẽ cầm chuyện này nói chuyện đi. Tần Hạo Hãn khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn cũng không kịp chờ đợi nghĩ muốn lần nữa sẽ biết cái này cao trung người thứ nhất. Xuất phát, mục tiêu kinh thành, hơn 1.000 người đội ngũ. Đi theo Tần Hạo Hãn đạp lên Bắc Trinh con đường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.